Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 147, chồng bi thương trầm luân. Thượng, giáo chủ cười lạnh nói, sách lại như thế nào? Thực lực các ngươi tuy mạnh, nhưng coi như có thể từ trong tay của ta cứu những người này. Nhưng là, chỉ cần ta theo một cái nút, liền có thể để bản điền tinh biến thành điều ác ma tinh. 3 năm trước đây, trong tay của ta đã có được gen vũ khí. Đối các ngươi có lẽ vô dụng, nhưng đối phó với phổ thông nhân loại, nhưng vẫn là dùng tốt vô cùng. Không có tốt hơn đồ vật, ta dựa vào cái gì cùng các vị đàm phán đâu. Hắn biết rõ, như thế cường đại cỡ nào dị năng giả tại. Mặc dù có bao nhiêu người canh chừng thiên ngân thân hữu, nhưng tại quái dị mà cường đại dị năng bên dưới, căn bản là không có cách cam đoan uy hiếp đối phương. Quang Minh biến sắc, gen vũ khí, nói ra điều kiện của ngươi. Hắn đương nhiên biết đạo cơ bởi vì vũ khí đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như khỏa này tinh cầu hoàn toàn bị quỷ sa tăng trong cơ thể của bọn họ có được loại này gen bao. Chùm, trừ phi đem chọn khỏa tinh cầu hủy diệt, nếu không, chắc chắn cấp nhân loại mang đến tai họa thật lớn. Khỏa này bản điền tinh mặc dù không tính là lớn bao nhiêu, nhưng cũng chí ít có 100 triệu nhân loại. Bảo hộ nhân loại là thánh minh chức trách, vì không để cho bản điền tinh bên trên nhân loại, Quang Minh đã chuẩn bị làm ra nhượng bộ. Giáo chủ một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, mỉm cười nói, điều kiện của ta rất đơn giản, để minh giáo tại khỏa này tinh cầu bên trên người toàn bộ rút lui khỏi. Chí ít trong 3 tháng, thánh minh không được hướng minh giáo tiến hành bất luận cái gì hành động. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta điều kiện này, ta tự nhiên sẽ mang đi gen virus, tịch đem mấy người này thả lại cấp các ngươi. Như thế nào? Thiên ngân tâm bên trong bất thình lình cảm giác được có chút bất an. Minh giáo giáo chủ điều kiện cũng không tính hà khắc, nhưng tới loại thời điểm này, đã dung không được hắn nghĩ nhiều nữa gì đó. Quay đầu hướng Quang Minh đại trưởng lão nhìn lại, Quang Minh vuốt cằm nói, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện này, nhưng là, nếu như trong vòng 3 tháng ta phát hiện có gen virus truyền bá. Như vậy, coi như thánh minh chỉ còn một cá nhân, cũng sẽ không bỏ qua minh giáo. Đương nhiên, rời đi phía trước, ta muốn một phần gen virus hàng mẫu. Hắn không có yêu cầu đối phương đem gen virus toàn giao ra, bởi vì hắn biết, đó là không có khả năng. Gen vũ khí là minh giáo lớn nhất địa bằng vào. Coi như đối phương đáp ứng giao cho thánh minh, cũng tất nhiên có lưu tư liệu. Tới không bằng muốn một chút hàng mẫu, chỉ cần nghiên cứu ra miễn dịch cùng trị liệu tương ứng dược tề. Gen virus nguy hiểm tự giải, minh giáo giáo chủ cười ha ha một tiếng, nói, được, Quang Minh đại trưởng lão quả nhiên là người thống khoái. Quỷ Satan, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người rút lui khỏi bản điền tinh, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Minh giáo có tới mấy ngàn người tại bản điền tinh bên trên. Đi qua gần 1 giờ nhanh chóng rút lui khỏi. Chỉ còn lại có giáo chủ và quỷ sa tăng tiểu đội thành viên còn lưu tại minh giáo tổng bộ. Giáo chủ đứng người lên, nói, làm phiền các vị đợi lâu. Ta cũng nên đi, hy vọng về sau có cơ hội còn có thể cùng các vị gặp mặt. Thiên ngân nghiêm nghị nói, thả ta phụ mẫu cùng bằng hữu. Minh giáo giáo chủ nói, lần này các ngươi thắng, nhưng lần tiếp theo chưa hẳn. Thả bọn hắn. Quỷ sa tăng tiểu đội thành viên đem thiên ngân phụ mẫu chờ 6 người buông ra. Thiên ngân phi thân mà lên, đi đầu tiếp nhận chính mình phụ mẫu. Lam Lam, Phong Viễn, Dạ Hoan cùng Xích Yên tiếp được 4 người khác. Nhìn xem phụ mẫu tái nhợt sắc mặt, thiên ngân tâm bên trong hận ý tăng lên điên cuồng, bỗng nhiên hướng minh giáo giáo chủ đánh tới. Quang ảnh lóe lên, đại trưởng lão Quang Minh ngăn ở thiên ngân trước mặt. Quang mang sáng lên, tan rã công kích của hắn. giao ra gen virus hàng mẫu. Giáo chủ đắc ý cười nói, hay là Quang Minh đại trưởng lão minh bạch nặng nhẹ, ngài yên tâm, cùng chúng ta rời khỏi bản điền tinh về sau, gen vũ khí tự nhiên sẽ tùy theo rời khỏi. Đây là hàng mẫu, gặp lại. Nói xong, hắn đem một chi bịt kín ống nghiệm ném cho Quang Minh đại trưởng lão, kéo lấy quỷ sa tăng cùng quỷ sa tăng tiểu đội thành viên rời khỏi căn cứ. Mo cùng Thiên Ngân đều là hai mắt phun lửa, nhưng lúc này lại không cách nào động thủ. Đưa mắt nhìn cuối cùng một chiếc thuộc về Minh giáo chiến hạm phá không mà lên. Quang Minh than vãn một tiếng, nói, lần này chúng ta tịnh không có thắng a. Địch nhân quá giảo hoạt. Bất thình lình, Xích Yên chỉ vào Viễn Phương nói, mau nhìn, đó là cái gì? Đám người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, cái gặp một cái lục sắc đám mây hình nấm đằng không mà lên. Quang Minh sắc mặt đại biến, không tốt, này lũ hỗn đản, vậy mà thực dùng gen vũ khí. Quang mang lóe lên, đại trưởng lão Quang Minh đã vọt tới, Mo cùng Thánh Diệu tiểu đội thành viên theo sát phía sau. Thiên Ngân lúc này đã chẳng quan tâm cái khác, cùng Lam Lam bọn người không ngừng đem vũ trụ khí truyền cấp Mã Lý bọn hắn, thức tỉnh trong cơ thể của bọn họ sinh cơ. Minh giáo giáo chủ đủ bị ổi, nhưng hắn nhưng vẫn là xem thường đại trưởng lão Quang Minh năng lực. Đạt tới cấp 80 thẩm phán giả, tại trong nhân loại, cơ hồ là đồng đẳng với thần tồn tại. Kim sắc quang mang đằng không mà lên, tại tốc độ ánh sáng tác dụng dưới, đại trưởng lão Quang Minh hầu như chỉ là một cái lắc mình đã đi tới kia lục sắc đám mây hình nấm. Chính giữa, kim sắc lồng ánh sáng trong nháy mắt mở rộng, cũng như to lớn máy hút bụi, đem toàn bộ lục sắc khí thể hướng mình hấp thụ. Thánh Diệu tiểu đội hết thảy 16 tên thành viên đúng lúc đuổi tới. Kia mờ mịt lục khí tại bọn hắn tề tâm hiệp lực tác dụng dưới đồng thời hướng Quang Minh đại trưởng lão phương hướng ngưng tụ. Quang Minh ngày chói lọi, đồng dạng là Quang Minh ba chói lọi loại thứ nhất năng lực. Nhưng tại Quang Minh trong tay dùng ra, cùng Siela hoàn toàn khác biệt, giữa thiên địa phảng phất lại thêm một cái mặt trời. Sau cái này tinh hệ mặt trời còn muốn lóng lánh, nóng rực quang minh khí tức thật nhanh đem lục sắc khói bụi hướng phương hướng của hắn hấp khép. Kim quang những nơi đi qua, gen virus nhào nhào tan rã, quang minh ngưng trọng thanh âm vang lên, Thánh Diệu tiểu đội nghe lệnh, toàn bộ phạm vi gen virus phạm vi bao phủ phía trong tìm kiếm. Một khi phát hiện virus lây nhiễm thể, toàn bộ. Do dự một chút, mới quả quyết nói, toàn bộ tiêu diệt, vì không nguy hại tới càng nhiều nhân loại. Hắn không thể không hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Minh giáo giáo chủ tọa hạm lúc này đã tiến vào dị không gian. Hắn tịnh không có tiến dưỡng sinh cabin, cười lên ha hà, thánh minh tính là gì? Nhiều năm chuẩn bị, há lại bọn hắn có thể dễ dàng phá hư. Quỷ Sa Tăng nói, giáo chủ, lần này chúng ta làm quá lớn, có phải hay không hẳn là chấp hành ngủ say phương án? Giáo chủ điểm gật đầu, nói, phá hủy ta tổng bộ, ta như thế nào lại thả bọn hắn? Đại cước chậu dân tộc tôn nghiêm là không dung xúc phạm. Bọn hắn phải trở về bất quá là 6 cỗ thi thể mà thôi. Gen virus cũng đủ bọn hắn bận bịu một trận địa. Hàng mẫu mặc dù là thực đất, nhưng chờ bọn hắn nghiên cứu ra đối phó biện pháp, chúng ta địa biến dị gen cũng đã ra đây. Quang Minh thật đúng là bảo thủ, vậy mà tin tưởng ta lời hứa, ngủ say kế hoạch nhất định phải thi hành, Thánh Minh là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thiên Ngân, Đường Ác Ma theo trong ngủ mê thức tỉnh lúc, liền là ngươi điện tử kỳ, ta thật muốn nhìn xem. Hắn mắt nhìn lấy thân nhân của mình cùng bằng hữu từng cái một chết đi. Sẽ là biểu tình gì? Cùng ta đối nghịch, không có một cái nào sẽ có kết cục tốt. Ân, tại Thiên Ngân hùng hậu vũ trụ khí tác dụng dưới, Mã Lý cùng Mạch Nhược tuần tự khôi phục nói chuyện năng lực, nhi tử. Mụ, cha, các ngươi đừng nói trước, nghỉ ngơi một chút, các ngươi quá hư nhược, đều là ta không tốt, làm liên lụy các ngươi, ta sẽ dẫn các ngươi tới một cái địa phương an toàn đi. Hảo hảo phụng dưỡng các ngươi, cuối cùng tại cứu trở về phụ mẫu, thiên ngân tâm dễ chịu một chút. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, so với báo thù, phụ mẫu sống sót càng trọng yếu hơn. Mã Lý cùng Mạch Nhược liếc nhau, hai người đều toát ra vẻ thê lương. Mạch Nhược than vãn một tiếng, nói, hài tử, chúng ta liên lụy ngươi. Thiên ngân dùng sức lắc đầu, nức nở nói, mụ, là ta không tốt. Đều là bởi vì ta địa nguyên nhân các ngươi mới có thể bị những cái kia hỗn đản bắt đi. Các ngươi yên tâm, sẽ không lại phát sinh chuyện giống vậy. Đột nhiên, Mã Lý cùng Mạch Nhược địa sắc mặt biến, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt bất thình lình toát ra một tia hắc khí. Mặt của bọn hắn có chút vặn vẹo, thân thể như là run rẩy kiểu run rẩy. Thiên ngân quá sợ hãi, vội vàng tăng lớn vũ trụ khí đưa vào, nhưng là vũ trụ khí tựa hồ đối với bọn hắn tịnh không có quá nhiều trợ giúp. Cha, mẹ, các ngươi thế nào? Mã Lý đứt quãng nói, kia, một số người cấp chúng ta ăn cái gì đông tây. Trong chốc lát thiên ngân minh bạch, minh giáo cho bọn hắn phục độc a. Đại não như là bom nổ, biến cố đột nhiên xuất hiện làm hắn trong lòng kịch chấn. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Minh giáo độc hắn đã từng lĩnh giáo qua, lấy chính mình cực mạnh địa kháng độc năng lực đều suýt nữa bị thiệt lớn. Huống chi chính mình cha mẹ, Mo lão sư, ta phụ mẫu trong bọn họ độc, Mo một mực tại thiên ngân bên cạnh, hắn cũng không có biện pháp nào. Trầm giọng nói, chúng ta nhanh hồi thiên bình cầu, chỉ có Peter sực trưởng mới có thể cứu bọn họ. Damon, Tuyết Ân, Tuyết Mai cùng Liên Na bốn người cũng lần lượt khôi phục nói chuyện năng lực. Đồng dạng hắc khí xuất hiện tại trên mặt bọn họ, chỉ bất quá bởi vì tình huống thân thể cùng tự thân có được dị năng, bọn hắn so Mã Lý cùng Mạch Nhược muốn tốt một chút. Thiên Ngân vừa muốn ôm lấy phụ mẫu hồi chiến hạm, lại bị Mã Lý kéo lại y phục. Con nít, con, chia tay, uổng phí, khí lực, ta có thể cảm giác tới những cái kia, độc đá, xâm nhập, phế phủ, tới, không bằng, không, không biết, cha, mẹ, ta không để cho các ngươi chết. Nước mắt theo Thiên Ngân gương mặt chảy xuôi xuống, phụ mẫu dưỡng dục hắn lớn lên, trong cuộc đời phần lớn thời gian đều sinh hoạt tại trong khu ổ chuột. Mấy năm này thời gian mới vừa vặn tốt hơn một chút, lại gặp được chuyện như vậy, này đều trách chính mình a. Mãnh liệt tự trách làm Thiên Ngân gần như không thể thở nổi. Mã Lý muốn đưa tay đi lau Thiên Ngân điện nước mắt, nhưng tay làm thế nào cũng không dùng được lực. Thiên Ngân giữ chặt phụ thân tay đặt ở trên mặt mình. Mã Lý cố nén thể nội mãnh liệt thống khổ, miễn cưỡng cười nói, con nít, con, đừng khó, qua, ba ba, cùng mụ, mụ sống, cái này, bao lớn, năm, kỷ, cũng không, tính toán thiên, gãy, ngươi lấy, sao muốn, tốt, tốt, sống, xuống dưới, ngươi, còn năm, nhẹ, ngươi biết, đạo sao, chúng, ta nhiều, muốn nhìn, tới ngươi, kết hôn, sinh con, a, nhưng, là, hiện tại, lại làm, không tới, cha, ngài đừng nói nữa, ta lập tức mang các ngươi trở lại địa cầu, tới nơi đó, nhất định có cứu các ngươi biện pháp. Thiên Ngân căn bản khống chế không nổi nước mắt của mình, trong lòng không ngừng truyền đến từng trận đau nhức. Mã Lý nhẹ nhàng địa lắc đầu, nói, không, ngươi, nghe ta, đem lời, nói xong, như, quả không nói, ra đây, ta chết, cũng không có, pháp minh, mát, đây là, đứng đầu, sau, cơ hội, ngựa, ngựa, bên trong. không nên nói. Mạch Nhược Hư nhược ngăn cản lấy chính mình trượng phu. Mã Lý nói, không, hài tử, hắn dục hỏa, ta muốn, nói, chúng ta, không, có thể nhân, vì tự, mình, tự tư mà, để thiên, ngân bắt đầu, cuối cùng không biết, chính mình thân, thế a, nói không, nhất định, hắn thân, sinh cha, mẫu còn, sống sót. Mạch Nhược trong mắt nước mắt chảy ngang, máu đen lỡ miệng chỗ rẽ lưu ra, nhưng thân thể của nàng lại đình chỉ co rút, trong mắt tràn ngập hiền lành chi sắc, nhìn xem Thiên Ngân, Mã Lý chuyển hướng Thiên Ngân, con nít, con, cái này, sự tình ta, nhất định phải, nói cho, ngươi, kỳ thật, ta cùng, Mạch Nhược, cũng không, là ngươi, thân. Cha đẻ, mẫu, lúc trước, tại bần dân, quật chúng, ta còn, trẻ tuổi, lúc, có một ngày, tại thà, nhất định thành, phụ cận tản bộ, bất ngờ, như thế trông, tới bầu trời, bên trong một, đạo hồng quang, lướt qua, đáp xuống không, xa, chỗ địa, sơn giá, bên trong, chúng ta, không biết, nói. Là gì đó, người tại, trẻ tuổi, địa lúc, đợi, lá gan, đều, rất lớn, ta cùng, mạch, như đi, tới kia, bên trong, lại trông, tới, một cái, đường kính 3 mét, viên cầu, kia, thời điểm, chúng, ta còn, không biết kia, gọi, cứu, sinh cabin, cabin nắp đánh, mở, được. Mà ngươi, liền, ở bên trong, khi đó, đợi, ngươi đứng đầu, nhiều có thể, chỉ có, một, tuổi đi, ngươi, là kia, sao địa, đáng yêu, chúng ta liền, thu, ngươi vì con, từ, tại ngươi, là theo thiên mà, giáng xuống, là bên trên, thiên, lưu lại, vết tích, cho nên, chúng ta cấp. Ngươi lấy, Thiên Ngân, dạng này, danh tự, con nít, con a, ngươi, khả năng còn có, cái khác, thân nhân, tồn tại, đáng tiếc không có, có bất luận cái gì, manh mối, về sau, nếu như, chân tướng cuối cùng tại rõ ràng, Mora ở Mã Lý tay, nước mắt tuôn đầy mặt, ta chính là Thiên Ngân thân sinh ra ra, ta đã nhận ra hắn. Cảm ơn các người dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy. Mã Lý trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đôi mắt đã biến thành màu cho tàn. Vui mừng nhất tiếu. Tốt, kia, quá tốt, tê dại, phiền ngài, tốt tốt, chiếu cố, thiên. Mặt của hắn hoàn toàn biến thành màu tím đen. Thất khiếu đồng thời chảy máu. Đột ngột mà qua, cha. Thiên Ngân ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Thân thể của hắn đang run rẩy, không thể chịu đựng được thống khổ đánh thẳng vào hắn trái tim. Thiên, Ngân, Mạch Nhược Hư nhược tiếng kêu đánh thức Thiên Ngân. Mụ, mụ xin chào ngài điểm sao? Mạch Nhược lắc đầu, nàng cười. Ta, là tự tư, bản, đến, ta, cùng, Mã Lý muốn, đem. Cái này, bí mật, giấu giếm, bên trên, cả một đời, tại chúng, ta tâm, bên trong, người vĩnh viễn, xa là, chúng, ta thân, sinh, nhi tử, ngươi, minh bạch, sao, ta minh bạch, mụ, ngài đừng nói nữa, chúng ta trở lại địa cầu đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.